Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thật giả thiên kim. 7. Nghĩ đến đây, Diệp Sái Sái chỉ cảm thấy chính mình tim đập đến càng lúc càng nhanh, không rảnh lo chính mình bị vả. Mặt chuyện này, cũng lười đến đi quản chung quanh người ánh mắt, nàng vội vàng chạy về trong nhà. Phái bên người tiểu thị nữ đi thu thập có quan hệ tân đế cùng thái nữ tin tức Lâm Tiểu Đường mấy. Năm nay, căn bản không như thế nào đi giấu giếm nàng xuất thân, không quá mấy ngày. Diệp Sái Sái liền bắt được thiên gia mẹ con hai tin tức xuất thân thôn Thanh Hà. 17 năm trước gả cho một vị họ Lâm Tú Tài. 15 năm trước ở y quán nội sinh hạ một nữ. Tên là Lâm Y Y. Không sai. Tân đế thật sự chính là nàng thân sinh mẫu thân. Phát hiện điểm này sau, Diệp Sái Sái nội tâm uổng phí dâng lên một cổ bí ẩn mừng như điên, kia chính là hoàng đế a. Diệp gia lại hảo, sao có thể so đến quá đế vương gia. Tư cập này, Diệp Sái Sái kích động đến không kềm chế được, đồng thời. Đối với Lâm Y Y, nàng cũng sinh ra một loại nồng đậm chán ghét, nàng phía trước còn đồng tình Lâm Y Y. Cho rằng nàng vận mệnh thê thảm, lưu lạc tới rồi thanh bần gia đình, hiện tại xem ra. Nàng thật là quá thiện lương, rõ ràng nàng mới là đáng thương nhất kia một cái, Lâm Y Y trước mắt sở có được hết thảy. Vốn nên đều thuộc về nàng a. Nương, ta muốn vào cung, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hoàng thượng nói. Diệp Sái Sái càng nghĩ càng giận, vội vàng chạy tới Diệp mẫu bên người. Quân lấy nàng muốn vào cung tưởng tượng đến Lâm Y Y cái kia hàng giả. Thế thân phận của nàng, ở tân đế bên người hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng liền vô cùng khó chịu, ngươi muốn vào cung. Nghe xong Diệp Sái Sái nói, Diệp mẫu đầu đều phải lớn, ngươi cho rằng hoàng đế là chúng ta muốn gặp, là có thể nhìn thấy sao? Nàng cái này nữ nhi mấy ngày trước mới đắc tội thái nữ. Bị quá nữ bên người cung nữ vả miệng, náo loạn cái chê cười, mà hiện tại, nàng cư nhiên còn nháo muốn vào cung, nói câu không dễ nghe. Diệp Sái Sái cả người giống như là si ngốc giống nhau, nhìn Diệp Sái Sái. Diệp mẫu lộ ra hơi hơi thất vọng thần sắc, ngươi trước tiên ở ra đãi một đoạn thời gian đi, nàng. Không dung kháng cự mà nói, chờ này trận gió đầu đi qua. Ngươi lại ra cửa, ta có việc gấp muốn nói cho bệ hạ. Thật sự có việc gấp. Phát hiện Diệp mẫu cư nhiên muốn đem nàng nhốt ở trong nhà sau. Diệp Sái Sái gấp đến độ đều phải dậm chân, dưới tình thế cấp bách. Nàng buột miệng thốt ra. Ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta quá tốt nhất nhật tử? Cái gì? Nghe Diệp Sái Sái nói như vậy. Diệp mẫu cả người đều ngây ngẩn cả người, ta không nghĩ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nàng không thể tin tưởng mà hỏi ngược lại. Diệp Sái Sái, ngươi chính là như vậy đối đãi nương sao? Diệp Sái Sái đã 15 tuổi, lại quá cái 2 năm, phải xuất giá, vì cho nàng chọn hảo nhân gia. Diệp mẫu mấy ngày nay, vẫn luôn ở nỗ lực cùng mặt khác thế gia phu nhân đánh hảo quan hệ. Lại tặng lễ, lại nói tốt. Còn bị không ít ám khí, kết quả, Diệp Sái Sái nháo ra vả miệng này một chuyện, trực tiếp làm nàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, có cái nào thế gia phu nhân? Nguyện ý muốn như vậy một cái con dâu đâu? Bởi vì đau lòng nữ nhi, hơn nữa Diệp mẫu trong lòng cũng rõ ràng, Diệp Sái Sái chính là cái nói chuyện không trải qua đầu óc ngay thẳng tính tình, cho nên, Diệp mẫu tuy rằng thực đau đầu. Nhưng cũng không như thế nào chỉ trích Diệp Sái Sái, còn ôn tồn mà trấn an nàng, ngay cả Diệp gia ba cái nhi tử cùng Diệp Sái Sái có ngăn cách. Cũng là Diệp mẫu cực cực khổ khổ mà đi khuyên bảo. Nỗ lực duy trì bọn họ huynh muội chi gian quan hệ, nhưng nguyên lai. Ở Diệp Sái Sái trong mắt, nàng thế nhưng là một cái không nghĩ làm nàng quá tốt nhất nhật tử người. Diệp mẫu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm ra cái gì phản ứng tới, làm sao vậy? Ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Cảm nhận được Diệp mẫu thất vọng bi thống ánh mắt, Diệp Sái Sái lại chột dạ lại ảo não, nhưng thực mau. Kia một chút áy náy, liền ở Diệp Mẫu quát lớn trong tiếng, biến mất đến sạch sẽ, nói đến cùng. Lâm Y Y vẫn là Diệp phụ Diệp Mẫu thân sinh nữ nhi, chờ đến Lâm Tiểu Đường đã chết. Lâm Y Y đăng cơ vi đế, kia này thiên hạ không phải rơi xuống Diệp gia nhân thủ sao? Diệp Mẫu không vui làm nàng tiến cung, sợ còn không phải là vì cái này đi. Nàng không có thực xin lỗi Diệp Mẫu, nàng chỉ là không nghĩ làm chính mình thân sinh mẫu thân cực cực khổ khổ đánh hạ tới Giang Sơn. Bị một cái hàng giả cấp trộm đi. Thì ra là thế, nguyên lai ngươi là như thế này đối đãi nương a. Diệp Mẫu bi ai mà nhìn Diệp Sái Sái. Giật giật môi, muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời, sau một lúc lâu. Nàng quay đầu đi, không hề đi xem Diệp Sái Sái, ngươi đi đi, ta mệt mỏi, khó trách nàng con thứ ba bất hòa Diệp Sái Sái thân cận. Như vậy nữ nhi, thật là cái bạch nhãn lang a. Nương, ngươi làm sao vậy, vì cái gì muốn như vậy, bị Diệp Mẫu kháng cự thái độ cấp kích thích tới rồi. Diệp Sái Sái trong lòng hoảng hốt nhưng bất an rất nhiều. Nàng lại có chút thẹn quá thành giận, nàng làm sao vậy a? Nàng còn không phải là nói một câu không tốt lắm nghe nói sao? Liền bởi vì một câu, Diệp Mẫu liền phải đối nàng như thế lãnh đạm. Diệp gia người quả nhiên không phải nàng huyết thống thân nhân, nếu là nàng thân sinh mẫu thân, nhất định sẽ không như vậy đối nàng. Thấy Diệp Mẫu thật sự không nghĩ tái kiến nàng, Diệp Sái Sái cũng lười đến ở chỗ này nhiệt mặt dán lãnh mông, nàng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liền rời đi, nếu Diệp Mẫu không chịu giúp nàng, kia nàng liền đi tìm người khác, nàng nhất định phải tiến cung. Vạch trần Lâm Y Y cái này tiện nhân thân phận, hoài cái này ý niệm, Diệp Sái Sái lại chạy tới dây dưa Diệp phụ cùng mấy cái ca ca, chỉ là cùng Diệp Mẫu giống nhau. Bọn họ cũng chưa như thế nào cho nàng sắc mặt tốt xem, đặc biệt là Diệp Tam thiếu gia. Còn hướng về phía Diệp Sái Sái châm chọc mỉa mai một phen. Đối mặt loại này thế cục, Diệp Sái Sái tức giận đến không được, đồng thời, nàng trong lòng cũng thập phần khó chịu, lưu lạc bên ngoài tư vị. Thế nhưng như thế gian nan, chỉ tiếc, trong thời gian ngắn, nàng phỏng chừng là không thấy được tân đế, nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vài ngày sau, một vị trong cung tới thái giám liền xuất hiện ở Diệp phủ cửa, hắn phụng tân đế Lâm Tiểu Đường ý chỉ. Riêng tiến đến nơi này, tuyên Diệp thị nhất tộc vào cung, sao lại thế này? Bệ hạ tìm chúng ta làm cái gì? Biết được tin tức này sao? Diệp gia mọi người trên mặt đều thay đổi, liên tưởng đến Diệp Sái Sái phía trước tuyên bố nói. Chính mình có rất quan trọng bí mật muốn nói cho tân đế. Diệp gia người trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Bên kia, hạ đạt ý chỉ sau, Lâm Tiểu Đường liền tiếp tục ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nàng thượng vị mới bất qua mấy tháng, triều đình trong ngoài hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Nàng phải làm sự tình rất nhiều, căn bản không có nhiều ít thanh nhàn nhật tử, bất quá lại vội, nàng cũng sẽ bớt thời giờ quan tâm một chút Lâm Y Y, Lâm Y Y không chỉ có là nàng nhiệm vụ đối tượng, cũng là nàng tỉ mỉ đào tạo ra tới quốc gia người thừa kế. Là nhất định không thể ra vấn đề, kết quả là tuy rằng Lâm Y Y không có đem ngày đó sự tình nói ra, nhưng thông qua cung nữ miệng, Lâm Tiểu Đường vẫn là đã biết Lâm Y Y cùng Diệp Sái Sái mâu thuẫn, cũng đúng là lúc này bận rộn nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, thế giới này còn có một cái nữ chính, chỉ là người xác định, nàng lúc ấy đối với Y Y, hô lên, Diệp Y Y tên này, nhìn phía dưới cung nữ, Lâm Tiểu Đường hỏi lại lần nữa, đúng vậy, đối mặt nàng vấn đề. Cung nữ gật gật đầu, vô cùng khẳng định mà trả lời nói, Diệp Tiểu Thư lúc ấy thực kinh hoàng, liên tiếp hô hai lần, Diệp Y Y tên này. Còn chất vấn quá nữ, hỏi điện hạ vì cái gì còn sống, có ý tứ, nghe xong cung nữ hồi phục. Lâm Tiểu Đường đôi mắt hơi hơi mị lên, trong thế giới này, Lâm Y Y ở 5 tuổi thời điểm, đã bị nàng mang ly kinh thành, thẳng đến các nàng khởi nghĩa thành công, Lâm Y Y mới trở lại nơi này, theo lý mà nói, Diệp gia người hẳn là sẽ không nhận được nàng, cũng sẽ không kêu ra Diệp Y Y tên này, nhưng xem Diệp Sái Sái như vậy. Nàng khẳng định là nhận thức Lâm Y Y, còn có câu kia, vì cái gì còn sống? Nếu nàng nhớ không lầm nói, lúc trước nàng mang theo Lâm Y Y rời đi thôn Thanh Hà. Chính là bởi vì da bị hai cái người xa lạ phóng hỏa thiêu đi. Lâm Tiểu Đường ngón tay có trong hồ sơ trên đài gõ gõ. Thanh âm bình tĩnh đạm nhiên. Vương Phúc, 5 ngày sau đi Diệp Phủ một chuyến. Đem Diệp gia người gọi vào trong cung tới, nàng nguyên bản không tính toán quản nữ chủ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cần thiết cùng Diệp Sái Sái thấy một mặt đến nỗi vì cái gì muốn 5 ngày sau tái kiến. Bởi vì nàng còn cần thời gian, làm nhất định chuẩn bị, đúng vậy, nàng phía sau thái giám cúi đầu đáp, phân phó xong chuyện này sau. Lâm Tiểu Đường liền đi một chuyến Đông Cung. Thấy Lâm Y Y một mặt suy xét đến thân thế chi mê giấu không nổi nữa. Nàng liền đem năm đó sự tình nói cho Lâm Y Y, cho nên. Ta nguyên lai không phải nương nữ nhi. Nghe thấy cái này tin tức, Lâm Y Y đại chịu đả kích nàng chưa từng có nghĩ đến quá. Đối nàng như vậy tốt Lâm Tiểu Đường, cư nhiên không phải nàng thân sinh mẫu thân. Cùng lúc đó, nàng lại có chút sợ hãi. Sợ hãi Lâm Tiểu Đường về sau liền sẽ không muốn nàng, ngươi yên tâm. Cái này chân tướng, ta 10 năm trước sẽ biết, đã nhìn ra Lâm Y Y bất an. Lâm Tiểu Đường giống như trước giống nhau, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhi, cảm nhận được Lâm Tiểu Đường trong giọng nói ôn nhu. Sẽ nghĩ đến qua đi mười mấy năm, các nàng hai mẹ con ở chung ấm áp thời gian. Lâm Y Y hốc mắt ửng đỏ, nghẹn ngào lên tiếng, cũng là, nương đối nàng tốt như vậy, nàng sao lại có thể hoài nghi nương đối nàng cảm tình đâu, có thể gặp được nương. Là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận, nàng nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng, nhìn một màn này. Lâm Tiểu Đường hơi không thể nghe thấy mà thở dài, nguyên cốt truyện. Lâm Y Y khát vọng được đến. Vẫn luôn là như vậy một phần cảm tình đi, vô luận là Diệp phụ Diệp mẫu đối dưỡng nữ Diệp Sái Sái. Không tha, vẫn là hiện giờ Lâm Tiểu Đường đối nàng thiên vị, ngươi thân sinh cha mẹ là Diệp gia người. Lúc sau ta sẽ tuyên bọn họ tiến cung, Lâm Tiểu Đường nói. Có nhận biết hay không bọn họ, là chính ngươi sự, nhưng là cùng Diệp Sái Sái ở chung thời điểm. Ngươi tận lực nói thêm đề phòng nàng, điều tra xong rồi Diệp Sái Sái mấy năm nay hành tích Lâm Tiểu Đường, đã cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Sái Sái trọng sinh, như vậy một cái thân sinh nữ nhi. Lâm Tiểu Đường nhưng không nghĩ nhận, phải đề phòng Diệp Sái Sái. Nương một cái khác nữ nhi, chẳng lẽ có vấn đề? Lâm Y Y gật gật đầu, nếu có điều ngộ thời gian đảo mắt cực nhanh, thực mau. Liền đến Diệp gia người tiến cung kia một ngày, suy xét đến Lâm Y Y cũng là đương sự. Lâm Tiểu Đường không có gạt nàng, mà là trực tiếp làm nàng ở một bên đợi, chờ đến Diệp gia người tiến vào cung điện sau. Nhìn vẻ mặt bách cập không đợi, hận không thể nháy mắt vọt tới chính mình trước người Diệp Sái Sái. Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười, Diệp gia cô nương. Ngươi nếu không trước nhìn xem, ngươi phía sau người là ai? Cái gì, nàng phía sau còn có ai? Nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy, Diệp Sái Sái sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện một người tóc trắng xóa lão phụ nhân, bị cung nữ đưa tới mọi người trước mặt thấy rõ ràng lão nhân mặt sau. Diệp Sái Sái đồng tử co rụt lại, như thế nào sẽ là nàng? 10 năm trước giúp nàng mướn người phóng hỏa tới sát Lâm Y Y Vương Mama. Không phải đã sớm trở lại quê quán hưởng thanh phúc đi sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 26 tháng 8 năm 2020 23 giờ 51 43 đến 2020 08 287 giờ 14 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thiển Lam, Mộc Tử Lê, Vân Hiên một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ấm áp không phải lười nhắc 10 bình.